Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 192. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Minh Vương gia Hoàng Phủ Nam Ninh, sinh ra quái đản, không thích nữ sắc, sống một mình 20 năm, rốt cục tìm được người mình thích. Chỉ một người này, cuộc đời này đã đủ. Hôm nay thông cáo với nữ nhân trong thiên hạ, không được đối với vương gia này sinh tham niệm, nếu không, giết không tha. Khâm Thử, ha ha ha, đem bố cáo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ đọc thuộc lòng, Hạ Tình lại nhịn không được ôm bụng cười lăn lộn. Thân ái, ngươi thực độc nha. Chuyện ngày đó, không chỉ có đả thương Tuyết Y, chèn ép Thái Hậu, chính ngươi lại lông tóc chưa tổn thương, bây giờ còn hoàn toàn củng cố địa vị của mình. Hiện nay, nữ nhân khắp thiên hạ chỉ sợ đều rất hâm mộ ngươi đi. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân đây, hơn nữa đối tượng Minh Vương gia là dưới một người trên vạn người, mơ ước thật tốt đẹp. Hừ hừ, nếu là ngươi nghĩ vậy, ta giúp ngươi đem 2999 nữ nhân trong hậu cung của tên hoàng đế kia cũng đuổi đi, cho ngươi độc bá hậu cung, ngươi cảm thấy như thế nào? Mắt trợn trắng lên, Hạ Mộng lạnh nhạt nói. Không cần phải vậy, Hạ Tình lập tức cự tuyệt, nhiều người mới náo nhiệt, tại sao để một mình ta ở lại, nếu là đuổi đi ta tình nguyện cùng các nàng một đường chuồn mất. Hạ Mộng khóe miệng giật nhẹ, ngươi thật không muốn, ta đây không thể nói là không muốn, mà là lười phải phiền mà thôi. Khoát khoát tay, Hạ Tình chuyển thân, đi tới trước mặt Hạ Mộng. Mộng Mộng, như vậy xem ra, ngươi thực sự định đi theo tên ác bá vương gia kia cả đời. Nếu là trốn không thoát vậy thì cứ vậy đi, nhún vai, Hạ Mộng giọng nói mây trôi nước chảy, dù sao, hai tay nắm, hai tay đều phải cứng rắn. Ngươi, ai, nếu Minh Vương gia biết rõ ngươi từng thời khắc vẫn còn muốn chạy, không biết hắn sẽ giáo huấn ngươi như thế nào đây? Ngươi cho là ta sẽ cho hắn biết sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Mộng ngáp một cái, Hạ Tình liền vội vàng gật đầu. Đúng là, ngươi không muốn làm cho người ta biết, người khác tựa hồ không có khả năng biết rõ. Thôi, đừng nói chuyện của ta còn ngươi. Dương mắt Hạ Mộng nhạt thanh hỏi. Liên tục ở lại chỗ này của ta, ngươi sẽ không sợ vị hoàng đế trong cung kia sẽ cuống cuồng lên tìm ngươi sao? Thôi đi, hắn hiện tại vừa thấy ta liền chạy còn tìm ta sao? Nói lại ta cũng không muốn lại bị những nữ nhân kia phiền. Nha, đúng rồi, nói đến đây, nàng nhớ tới. Thân ái, hôm nay ta ra ngoài trông thấy quốc cữu Hòa Quốc và phu nhân cùng nhau tiến cung, đoán chừng là nghĩ vì nữ nhi bọn họ đòi lại công đạo đấy. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Chuẩn bị cái gì, bọn họ có thể làm gì ta? Chấm, lờ đễnh cười, Hạ Mộng lại đánh cái ngáp thật to. Nghĩ muốn đụng đến ta. Tốt, trước hết qua được ác bá vương gia nhà ta hãy nói. Thái hậu lại không phải người ngu, đệ đệ của mình cùng con trai của mình, cái gì nặng cái gì nhẹ, trong lòng của nàng tự có so sánh. Ai, thân ái, ngươi thật là ác độc a, bao giờ nào ta mới có thể tu luyện đạt được tới trình độ như ngươi. Méo miệng, Hạ Tình vẻ mặt tới thở dài. Hạ Mộng còn lại là cười cười, sờ sờ đầu của nàng. Mỗi người đều có sở trường, ngươi làm gì phải muốn giống ta chứ. Đem sở trường ngươi phát huy là được rồi. Tứ tẩu, nói chuyện lại nghe được tiếng bước chân đều đặn vang lên, Nam Vân công chúa xuất hiện. Vội vàng đứng dậy, dương cao nụ cười sán lạn. Vân Nhi, ngươi đã đến rồi. Đúng vậy, góc truyện audio.com. Tứ tẩu, đã lâu không gặp, ta nhớ tẩu muốn chết rồi. Lập tức hướng đầu chui vào trong lòng của nàng, Nam Vân công chúa ôm lên eo của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mè nheo vài cái, rất quyến luyến. Ôm xong, nói cho hết lời, thân thể của nàng lại cứng đờ. Vội vàng quay đầu nhìn chung quanh một chút, Tư ca không có ở đây đi. Phóc, nhà đầu kia, đã lâu không gặp, không nghĩ tới vẫn trẻ con như vậy. Lắc lắc đầu, Hạ Mộng chấp nâng tay của nàng. Yên tâm đi, chàng có việc đi ra ngoài. À, vậy là tốt rồi. Vội vàng trường thở dài, Nam Vân công chúa lần nữa chui vào trong ngực nàng. Tứ tẩu, mùi trên người tẩu thật thơm, ta thích. Ách, Hạ Mộng khóe miệng vừa kéo. Nàng nhớ rõ mình không phải là bà vú đi. Vội vàng lôi kéo nha đầu kia ngồi xuống, quan sát nàng một phen, liền cười nói. Vân Nhi, hơn nửa năm không gặp, bộ dạng muội càng ngày càng đẹp ha. So với Tuyết Y biểu muội xinh đẹp hơn. Hơn nữa một thân quý khí chỉ sợ là không theo kịp. Nhìn tới nhìn lui, em gái của chồng nhà mình càng nhìn càng đẹp mắt. Hắc hắc, tứ tẩu cũng thật là, ta nghe nói, các ngươi đi Giang Nam rồi. Đây chính là địa phương tốt, bốn mùa như mùa xuân, ta hay đi chỗ đó chơi đùa một hai tháng. Chỉ tiếc còn không có chơi được bao lâu, mẫu hậu sẽ gọi trở về. Kia cũng là bởi vì mẫu hậu không yên tâm về muội. Nhẹ khẽ cười, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng đáp, đúng rồi, gần đây mẫu hậu như thế nào, vẫn còn thương tâm sao? Thương tâm chứ, mỗi ngày than thở, mắng to Tư ca bất hiếu, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không để ở trong mắt. Hơn nữa cựu cựu bọn họ cơ hồ ngày ngày đều nháo, mẫu hậu nhanh đầu đau chết mất. Liền vội vàng gật đầu, Nam Vân công chúa lại khóe miệng vểnh lên. Kỳ thật ta cảm thấy được điều này căn bản là mẫu hậu tự chuốc lấy phiền. Trước kia nàng không có sinh nữ nhi, liền xem Tuyết Y biểu tỷ như nữ nhi của mình mà nuôi dưỡng. Hiện tại tốt rồi, mẫu hậu rõ ràng đã có ta, biểu tỷ còn xem mình như công chúa sao? Đối xử với những người khác còn bày ra bộ dáng công chúa như ta, còn thường xuyên cùng ta tranh sự cưng chiều của mẫu hậu. Dầu gì ta mới đích thực là công chúa, tỷ ấy ta sớm không vừa mắt tứ tẩu, các ngươi đánh nàng đánh thật hay nha. Sớm biết rằng các ngươi sẽ như vậy đối phó nàng, ta ngày đó cũng sẽ tới cho nàng vài roi rồi. Tặc tặc nhìn không ra, thì ra là Tuyết Y biểu muội nhân duyên kém như vậy. Trong lòng có chút hả hê cười, Hạ Mộng ngoài mặt lại liền vội vàng lắc đầu. Vân Nhi, làm sao muội có thể nói như vậy đây? Tốt xấu gì cũng là biểu tỷ của muội, nếu là nàng có thể đem mình làm biểu tỷ ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng đầu tiên là cùng ta tranh sự cưng chiều mẫu hậu, về sau lại muốn gả cho Tư Ca khi dễ tứ tẩu. Nàng ngược lại nghĩ khá lắm, hoàn hảo Tư Ca không thích nàng, nếu không, cho dù Tư Ca đáp ứng ta cũng sẽ không đồng ý, con nữ nhân này làm chị dâu ta còn có thể sống hay không đây? Hừ hừ, xem một chút tứ tẩu so với nàng tốt hơn nhiều lắm. Hiện tại có tẩu ta liền càng không muốn nàng, tứ tẩu yên tâm đi, cựu cựu bọn họ nháo không ra cái gì. Nếu không, nếu mẫu hậu lại thay lòng, ta cũng sẽ đứng ở phía các người. Sẽ đánh cho biểu tỷ thay đổi tính nết, hắc nha đầu kia thật sự thẳng thắn thật đáng yêu. Hạ Mộng phát hiện mình càng ngày càng thích nàng, vội vàng đem nàng ôm một cái. Vân Nhi, muội thực ngoan, kia cũng là bởi vì tứ tẩu là người tốt mà. Góc chuyện audio.com, cũng thuận thế ôm nàng lại, Nam Vân công chúa cười hì hì. Hai người các ngươi đang làm gì? Đang ôm thoải mái đây. Không nghĩ tới, một tiếng quát khẽ truyền đến, hai người thân thể cứng đờ, vội vàng tách ra. Tư ca, huynh đã về rồi, huynh vì sao lại trở về? Muội, Nam Vân công chúa tựa hồ bị giật mình, liên tục không ngừng hướng sau lưng Hạ Mộng trốn. Hạ Mộng vội vàng cười nghênh đón, vương gia, ngài đã trở lại. Có mệt hay không, có muốn ngồi xuống uống chén nước hay không? Ừ, nàng lập tức đẩy Vân Nhi ra, tiến về phía mình, đối với mình cũng rất quan tâm. Xem biểu hiện của nàng tốt như vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh hài lòng gật đầu, không truy cứu chuyện vừa rồi. Hạ Mộng liền lôi kéo hắn ngồi xuống, cũng chủ động dâng trà cho hắn. Đến, vương gia mời uống trà. Ừ, một ly trà uống xong, Hoàng Phủ Nam Ninh ngẩng đầu lên. Tiểu Bạch Thỏ, đoán một chút bản vương hôm nay đi ra ngoài làm cái gì? Không biết a, Hạ Mộng cười lắc đầu. Vương gia, ngài có thể nói cho thiếp sao? Hoàng Phủ Nam Ninh gật đầu, vỗ tay một cái. Mang thứ đó mang lên. Lập tức một gã sai vặt xách theo lồng sắt từ ngoài đi vào. Chuyện gì đây? Nàng phát hiện chồng lồng tre có một vật, sau đó hai mắt Hạ Mộng mãnh liệt trợn lên, thân thể như bị sét đánh, cơ hồ không thể động đậy. Tuyết Nhi, Hạ Tình cũng là kinh hãi, nhịn không được thấp hô ra tiếng. Như thế nào, Tiểu Bạch Thỏ, bản vương đem vật nhỏ của nàng tìm trở về cho nàng. Một tay ôm eo của nàng, đem nàng ngồi lên đùi của mình, Hoàng Phủ Nam Ninh khóe miệng cao cao. Vương gia, người thật tốt, từ từ kịp phản ứng, trong lòng lập tức vui sướng tràn trề, Hạ Mộng liền vòng tay ôm hắn. Cách chương.